còn vẫn vương. Chuyện cũ đã qua sao lòng mình cứ hao mòn. Lời hứa có nhau năm nào bỗng tan thành khói mây, cứ thế bay qua dòng đời đang xuôi ngược. Bao lần nhớ mong nhưng cũng thế thôi, mất anh rồi. Hạnh phúc ở đâu xa vời chẳng tới đây, thật khó khăn để bước đi. Mình em vẽ tương lai xa vời, tình duyên tới đây thôi đong đầy. Hỡi ai, một kiếp sống cô đơn không thể đổi thay. Phải nói sao, phải thế nào? Từng cơn nhói đau nước mắt trào, tình như giấc chiêm bao vô vọng. Hỡi anh, đã mất anh rồi. Còn vẫn vương, chuyện cũ đã qua sao lòng mình cứ hao mòn. Lời hứa có nhau năm nào bỗng tan thành khói mây, cứ thế bay qua dòng đời đang xuôi ngược. Bao nhớ mong nhưng cũng thế thôi, mất anh rồi. Hạnh phúc ở đâu xa vời chẳng tới đây, thật khó khăn để bước đi. Mình em vẽ tương lai xa vời, tình duyên tới đây thôi đong đầy. Cứ thế bay qua dòng đời đang